Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787. Chương 787. Thanh Căn lưu lại. Cái này đệ quy tuần hoàn đã lợi hại như vậy. Cái kia đại phú hào ngươi mau để cho nó tuần hoàn bắt đầu. Đại gia thúc giục nói. Phương Ninh nghe vậy gật đầu. Ngươi nói không sai. Không qua nhiệm vụ này chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Ngươi hệ thống không gian mới là tăng lên sức sản xuất mấu chốt yếu tố. Ách. Ngươi vừa đi vừa về tuần sát. Làm nửa ngày. Cuối cùng vẫn là chỉ thả một trận miệng pháo. Cái gì sống không cần làm. Toàn rơi trên đầu ta. Đại gia hậm hực đường. Đây chính là nắm quản ý nghĩa lớn nhất chỗ A. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Ta đánh chết ngươi, đại gia căm giận đường. Ngươi đánh chết ta, ngươi vậy không sống được. Phương Ninh hướng trong phòng nghỉ một năm, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tốt, phương pháp ta đã dạy cho ngươi. Chính ngươi đi tìm Trịnh Đạo, để hắn phụ trách điều chỉnh cái này chút dây chuyền sản xuất. Mục tiêu chỉ có một cái, đại lượng gia tăng các loại có trợ giúp bồi dưỡng ác quỷ đan dược sản xuất. Ta thật ngốc, thật, ta đơn biết ngươi hẳn là hội hăng hái. Lại không nghĩ rằng ngươi chỉ hăng hái 3 phút, đại gia có vẻ không vui đường. Khác không biết đủ, ta hăng hái 3 phút liền có thể tăng lên ngươi rất nhiều hiệu suất. Không tệ, Phương Ninh mới lười nhác động đậy. Hắn vừa mới chạy xong một vòng, đã nắm chắc trong lòng. Đối với thượng giới thần Phật sợ hãi rút đi hơn phân nửa. Đại gia hiện tại sản nghiệp một đống lớn, chỉ cần hợp lý vận chuyển, điểm rèn luyện là không cần phát sầu. Coi như thượng giới thần Phật xuống tới, bọn hắn lực lượng cũng không phải từ không sinh có. Tóm lại phải bị nơi đây thiên địa hạn chế. Địa cầu, không, là chỗ này vũ trụ vừa mới bắt đầu từ duy vật chuyển hướng thần bí. Thần bí bên cạnh lực lượng tổng cộng là có hạn. Những thần Phật đó không thể có thể phát huy ra cùng thượng giới toàn thịnh lúc như thế lực lượng. Điểm ấy, từ cái kia kim thần còn có trước đó La Hán trên thân liền có thể nhìn ra. Đại gia có đặc biệt quy tắc, có thể dựa vào soát lịch luyện tăng thực lực lên. Đây là cái khác người thường không thể so. Vũ trụ duy nhất cái này số một, cho nên hắn tương đương an tâm địa về nghỉ ngơi. Mà hiệp khách giáp thì là trở lại nông trường biệt thự. Tìm tới Trịnh Đạo, quản gia, hiện tại chúng ta danh nghĩa sản nghiệp đông đảo. Cần trải vuốt một phen, xác định phát triển trọng điểm, sau đó đại gia liền đem Phương Ninh phân tích nguyên bản bất động. Địa cáo chi Trịnh Đạo, phát triển trọng điểm, dĩ nhiên chính là đan dược sản nghiệp, nhất là luyện chế cái kia chút âm thuộc tính đan dược. Đại gia tự nhiên là không ăn đồ chơi kia, đều là cho ác quỷ phục dụng. Trịnh Đạo mặc dù không rõ nền tảng, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là xuất ra quyển sách nhỏ, nghiêm túc địa từng cái ghi lại. Đại gia phòng luyện đan cố nhiên hiệu suất cao, nhưng liền xem như có 10 cái trình download, tại kết hợp hiện đại hóa sinh sản dây chuyền sản xuất kỹ thuật luyện đan công nghiệp trước mặt. Còn chưa đủ nhìn. Đại gia ưu thế ở chỗ đỉnh cấp đan dược sinh sản bên trên. Long tộc chất mật đan dược thanh danh, đã sớm là thế giới truyền kỳ. Tốt, tôn giả, ta hạ một giai đoạn làm việc trọng tâm liền thả ở trên đây. Tận lực chủ tính chung an bài cái này chút sản nghiệp. Tăng lên âm thuộc tính đan dược sinh sản, chỉ là có một vấn đề, Trịnh Đạo nghe xong về sau. Đột nhiên do dự nói, ngươi nói thẳng không sao. Hiệp khách giáp gật đầu nói, căn cứ ta mấy năm nay quản lý đan dược bán hàng qua mạng kinh nghiệm. Âm thuộc tính đan dược thị trường vô cùng nhỏ, nếu như chúng ta đại lượng sinh sản, rất dễ dàng liền lâm vào đại lượng trữ hàng, không cách nào xuất hàng tình trạng, không cách nào đổi lấy vốn lưu động, cuối cùng liền hội dẫn phát sinh sản vòng đình trệ. Trịnh Đạo điểm ra một cái hạch tâm vấn đề. Đáng giận, đại phú hào, ngươi lười đến lạ thường. Cái này chút mảnh cũng không cho ta cân nhắc chu toàn. Đại gia tức giận nói, ếch, ngươi là thật ngốc, lão đạo là giả ngu, chia hai bộ điểm không là tốt rồi à. Một phần là thị trường cần, một phần là ngươi cần, cam đoan cái này hai bộ phân ra sinh sản phẩm, đạt tới một cái động thái thu chi cân bằng. Phương Ninh 10 điểm im lặng, tốt xấu hắn vậy chơi qua vô số mô phỏng kinh doanh loại trò chơi. Các loại điểm kích để đặt trò chơi cũng không có ít đụng. Loại vấn đề này còn khó không được hắn. Tại là hiệp khách giáp làm theo nói. Trịnh đạo lúc này mới gật đầu. Trịnh đạo tự nhiên biết loại này phương án giải quyết. Nhưng là hắn thân là quản gia. Không thể tự kiềm chế thiện tự làm chủ. Phải do chủ gia đồng ý mới được. Đúng, đại phú hào, người khác tổng chỗ ở trong nhà không động đậy. Đi nhìn một chút long thần bí cảnh bên trong dược viên. Vừa rồi Trùng Đại Thanh lại vụng trộm trượt tiến vào. Còn mang theo Nhâm Nhược Phong cùng một chỗ. Cũng đừng làm cho nó thanh ta dược liệu ăn hết. Bạch Thạch Nhân quá thành thật nhìn không ở nó. Tom Nekomata đi chính khí chi thành loại địa. Đại gia không vừa mắt. Cho Phương Ninh tìm việc để hoạt động. Ếch, nó tại sao lại tới? Đi thì đi. Phương Ninh nghe vậy sững sờ, sau đó uể oải địa đứng lên, đại gia cái này nói chuyện, hắn lại nghĩ tới đến, cái này lịch luyện dự trữ, còn có một tên, cái kia chính là Đại Thanh, mặc dù khoảng cách đối phương lần tiếp theo lại ăn no bụng, không biết muốn chờ tới khi nào, nhưng tóm lại là cái tưởng niệm, Phương Ninh một đầu tiến vào sát vách long thần bí cảnh. Mấy bước đi vào dược viên, đại gia nói quả nhiên không sai, Trùng Đại Thanh chính ghé vào lão nhân sâm cành cây phía dưới. Chính tại đào đất, ta luôn cảm thấy ngươi sớm nên quen, đưa ta một đầu căn ăn, có được hay không? Trùng Đại Thanh lời nói, dẫn tới lão nhân sâm kịch liệt lắc lư, nhánh lá loạn lắc, a, ngươi đây chính là đồng ý, đúng không? Trùng Đại Thanh tiếp tục dùng cả tay chân, dùng sức hướng phía dưới đào thổ. Phương Ninh nghe được mắt trợn trắng. Đây là trắng trợn địa khi dễ người ta không thể nói chuyện a. Lúc này, lão nhân sâm bên cạnh có một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Chính ngồi xổm ở một bên. Tiểu Tâm rực rực nói. Tiểu Thanh Trùng, người này tham gia ra ra giống như đang nói. Nó không thể đưa cho ngươi nó căn, mà Nhâm Nhược Phong liền đứng tại tiểu nữ hài bên cạnh. Hết sức trẻ tuổi trên mặt, lại treo hiền lành dáng tươi cười, nhìn có phần có chút kỳ quái. Không có khả năng, Thiên Nga, ta trước kia cho nó hát qua nhiều như vậy ca. Nó lúc này mới có thể thật tốt lớn lên. Chúng ta giao tình tốt như vậy, làm sao có thể còn không đổi được một đầu nhân sâm căn. Trùng Đại Thanh mắt điếc tai ngơ, chỉ lo cúi đầu đào thổ. Khục, Phương Ninh đi vào dược viên, nhắc nhở Trùng Đại Thanh. Chủ nhân đến rồi, Phương Ninh tại Long Thần Bí Cảnh xuất hiện lúc, là lấy thân phận chân thật gương mặt lộ diện. Dù sao vị hôn thê Liễu Diêu một nhà còn tị nạn ở chỗ này. A, là ngươi a, các ngươi hội, chờ ta đào ra một đầu nhân sâm cần đến. Người giúp ta làm một trận gà mái hầm nhân sâm, nhất định ăn ngon. Trùng Đại Thanh dương dương đắc ý nói. Lão nhân sâm nghe xong, sáng gió càng thêm lợi hại, lá cây đều muốn lắc rơi mất. Ếch, đại gia, người biết lão nhân kia tham gia vì sao cự tuyệt a? Lẽ ra nó thiếu một đầu căn vậy không có gì a. Đại Thanh xác thực không ít trợ giúp nó. Phương Ninh cũng là nghi ngờ nói nhảm không phải, người thật ngốc, thật, đại gia thừa cơ trả thù lại, người đối lão nhân sâm xưa nay không quản không hỏi, người chẳng lẽ không biết nó sắp thành tinh hóa hình, tê, thì ra là thế. Phương Ninh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn tranh thủ thời gian đi ra phía trước, một thanh nắm chặt lên Trùng Đại Thanh, lão nhân sâm tiếp lấy an tĩnh lại, nhánh lá run nhẹ nhẹ, 10 điểm cảm kích bộ dáng. Ếch, Phương đầu bếp, ngươi làm gì a? Thả ta ra. Trùng đại thanh tả hữu lay động đường. Ai, không phải lão nhân Sâm Keo Kiệt. Ngươi cũng đã biết, nó lập tức liền muốn thành tinh hóa hình. Phương Ninh kiên nhẫn trấn an nói. Ta đương nhiên biết, bằng không ta làm sao có thể lúc này tới đào điểm căn ăn a? Trùng đại thanh ngẩng đầu lên, lẽ thẳng khí hùng nói. Ách, ngươi thật là có lý. Phương Ninh không biết nói gì. Chính là bởi vì dạng này, cho nên nó mới sợ muốn chết. Ngươi liền không suy nghĩ, ngươi bới sạch nó một đầu căn, nó hóa hình về sau. Vậy rất có thể liền muốn thiếu cánh tay thiếu chân, lại cánh tay thiếu chân vẫn là tốt. Làm không cẩn thận liền thành thái giám tham gia cả một đời tu luyện không trở lại. Đại gia nhìn, có chút hả hê nói. Ếch, ngươi cái này não động còn lớn hơn ta. Không qua sự thật khả năng chính là như vậy. Không phải lời nói, lão nhân kia tham gia cũng không trở thành sợ thành dạng này. Đây mới thực sự là thanh căn lưu lại. A, Phương Ninh 10 điểm đồng ý nói. Chính là như vậy, đại gia 10 điểm khẳng định. Mà vào lúc này, Trùng đại thanh nghe vậy, một cái ủ rũ cúi đầu nói. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta trước kia coi như toi công bận rộn gần 2 năm? Nhâm Nhược Phong ở một bên thấy tốt cười. Đầu này tiểu trùng còn thật là tính cách đặc biệt. Các ngươi nó hóa hình về sau, nó cái kia chút lại biến thành râu ria tóc nhân sâm cần liền có thể cho ngươi ăn. Phương Ninh, linh cơ khẽ động đường. Lúc này, lão nhân sâm nhánh lá lần nữa trên dưới lắc lư. Tựa hồ muốn nói, dạng này có thể, ếch, Phương đầu bếp, ngươi ý nghĩ này không sai. Vậy cứ như vậy đi, ta đợi thêm nó một đoạn thời gian. Trùng đại thanh chuyển buồn làm vui đường. Như thế rất tốt, cuối cùng là giải quyết. Phương Ninh thở ra một hơi thật dài, lúc này mới có công phu chào hỏi Nhâm Nhược Phong hai người. Hắn tự nhiên biết tiểu nữ hài này cùng Nhâm Nhược Phong quan hệ. Trên thế giới này biết cái này quan hệ rất ít người. Hắn cùng đại gia liền là trong đó số ít hai cái. Nhâm tiền bối, lại đến xem thiên Nga a. Phương Ninh khách khí nói. Biết thì biết, nhưng hắn không thể chỉ ra. Đúng vậy a, mẫu thân của nàng gia nhập chúng ta chân tướng tổ chức. Ta cũng phải tận chút trách nhiệm mà, Nhâm Nhược Phong làm bộ nói. Ếch, nói cũng thế, vậy các ngươi chơi đi, ta còn có việc, liền xin lỗi không tiếp được. Phương Ninh cười cười, vậy thì tốt, Phương tiên sinh xin cứ tự nhiên. Nhâm Nhược Phong khẽ cười nói, thế là Phương Ninh quay đầu liền đi. Thân phía sau truyền đến hai người một trùng thanh âm. Tiểu thanh trùng, cho ngươi cái này bánh gato ăn. Đây là Nhâm ca ca đưa ta, tốt. Ngươi thật là một cái đứa bé ngoan. Ta cho ngươi ca hát nghe. Tốt, tốt, ngươi nhanh hát a. Ân, ta vừa học được một bài làm vườn chi ca. Ngươi nhưng nghe cho kỹ. A, ta hội thật tốt nghe. Một đóa tiểu hoa rồi, êm tai a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.